sức mạnh mạnh đến nỗi tạo thành những luồng khí lưu rõ ràng. Ngay khi đá trúng cổ ả ta, nữ tu hành này lập tức đập mạnh vào một cánh cửa sau lưng. Đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, một thanh niên nằm ngang ở không trung, chỉ dùng một chân để chống đỡ, một chân khác tấn công, khiến một người tu hành khác phải đập mạnh vào cửa. Vách tường xung quanh cánh cửa rung lên, rất nhiều mái ngói lớn trên căn nhà này rớt xuống đất. Trong nháy mắt mái ngói rơi xuống đất, hai tay Lâm Tịch cũng đồng thời nhấn mạnh một phát, cả người phóng ra ngoài xa. Thân thể nữ tu hành kia co quắp lại một hồi, cái cổ của ả phát ra những tiếng vang kỳ lạ, muốn nói gì đó, nhưng lại có rất nhiều bọt máu từ trong miệng phun ra ngoài, ánh mắt thể hiện rõ nỗi tuyệt vọng và không cam. Trong tiếng mái ngói rớt xuống đất vỡ vụn, thân thể của nữ tu hành này rốt cuộc trượt theo cánh cửa xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, mất tích khoảng mười mấy giây sau, có ba người đứng bên cạnh thi thể nữ tu hành Đại Mãng. Một người là nam tử trung niên âm lãnh khoảng 40 mấy tuổi, người mặc trường bào màu xanh lá, ống trường bào rộng rãi được làm từ những sợi tơ kim loại bền chắc. Trên bề mặt trường bào màu xanh lá có những hoa văn trông như cánh hoa màu tím, thoạt nhìn không giống như hoa văn trang trí mà là những phù văn huyền bí, phát ra một thứ ánh sáng tựa như gốm sứ, lại tựa như kim loại. Hai người khác, trong đó có một tướng lãnh Đại Mãng trẻ tuổi mặc áo giáp màu đỏ sậm, lưng cắm hai thanh trường thương, khuôn mặt kiên cường như một thanh đao sắc bén, tràn đầy sát khí. Người còn lại là nam tử cao lớn, sắc mặt hơi tái trắng, trông rất âm nhu, nhưng hắn lại mặc trường bào màu đỏ, đầu đội một cái mũ tròn, trông rất giống một thần quan nào đấy quanh năm ở mãi trong thần miếu, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Vừa chỉ nhìn qua cánh tay bị bẻ gãy cũng như phần xương cổ đã bị bẻ gãy vụn của thi thể nữ tu hành Đại Mãng bên dưới. Tên nam tử có sắc mặt tuyết trắng, bộ dáng như thần quan này đã lạnh lẽo nói, ít nhất cũng là người tu hành cấp quốc sĩ. Hai người các ngươi nhanh chóng tìm đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, nam tử có bộ dáng như thần quang này đã nhanh chóng biến thành một tàn ảnh màu đỏ, lướt vào một căn phòng trong ngôi nhà sau mình. Một tiếng động lớn vang lên, hắn ta nhanh chóng chấn vỡ cửa sổ xông ra ngoài. Chỉ là tu vi cao hơn chúng ta một chút, lúc nào cũng tỏ vẻ mình là thống soái, hạ lệnh với chúng ta. Tướng lãnh Đại Mãng trẻ tuổi cắm hai thanh trường thương sau lưng cau mày lại, bất giác nói. Hắn còn chưa nói xong, nam tử trung niên vô cùng âm lãnh bên cạnh đã tỏ ra không vui, cắt đứt, Thiết đại nhân, ngoại địch trước mắt, trước hết đừng nói như vậy. Huống chi chính Thiết đại nhân cũng biết rõ rằng đối phương không phải bởi vì thân phận mà kiêu ngạo như vậy. Tướng lãnh Đại Mãng trẻ tuổi hơi run lên, sau đấy mới im lặng. Nhưng hắn đột nhiên nghe được những âm thanh khác lạ trên mái nhà nơi xa. Âm thanh này hiển nhiên là có người nào đó trong lúc đi nhanh đã không cẩn thận đạp vỡ một miếng ngói. Kết quả là bị trượt chân, không khống chế được sức mạnh và điểm dừng chân, nên đã làm rớt nhiều miếng ngói khác. Hai người biến sắc, thân thể chợt phóng nhanh tới trước như một tảng đá được xe bắn đá bắn ra, thoát ra khỏi mặt đất. Sau một hồi liên tục dẫm đạp qua các căn nhà, hai người đã đồng loạt xuất hiện trong một cái sân. Điều khác biệt chính là thân hình nam tử trung niên âm lãnh rất nhẹ nhàng, mà tướng lãnh Đại Mãng trẻ tuổi lại tỏ ra tràn trề sức mạnh, phần lớn là dùng sức mạnh thân thể. Mỗi một lần tướng lãnh trẻ tuổi đạp chân xuống đất là lập tức có những tiếng vang ầm ầm, làm bắn lên rất nhiều bùn đất và đá vụn, thô bạo vô cùng. Nhưng sắc mặt của hai người tu hành Đại Mãng này chợt biến đổi. Hơn nữa, tên tướng lãnh Đại Mãng trẻ tuổi vừa rồi trông rất thô bạo kia càng hoảng sợ hơn, đôi mắt mở lớn như muốn nhìn cho rõ. Bởi vì ngay lúc này, có một bóng người màu đỏ mang theo một cơn cuồng phong càn quét qua người bọn họ, trong nháy mắt đã vượt lên trên họ mười mấy thước. Bóng người tới sau nhưng vượt trước này chính là nam tử mặc trường bào trông như thần quan kia. Dựa theo phương vị tìm kiếm khi nãy, hiển nhiên hướng đi của nam tử mặc trường bào này ngược với nơi phát ra âm thanh ngói vỡ, sau đấy mới quay ngược tới đây. Nhưng cho dù như vậy, hắn ta lại rất nhanh chóng vượt lên cả hai người. Hiện giờ, cho dù đang chạy nhanh trên các mái nhà cao, nhưng bộ trường bào mà nam tử bộ dáng như thần quan này đang mặc vẫn thẳng dọc theo người tựa như dòng nước chảy, tựa như đang đứng yên một chỗ, không thấy tán loạn, cả người toát lên một khí tức thần bí mà uy nghiêm. Lúc này đã có mấy trăm quân sĩ Đại Mãng đã nhanh chóng bao quanh tòa nhà này lại, trong đó có rất nhiều người thấy thần quan mặc hồng bào đang lướt đi trên không trung, ai nấy đều tỏ ra tôn kính và sợ hãi. Phía sau chiếc mũ cao đang đội và bộ trường bào khoác trên người của nam tử bộ dáng như thần quan này đều có một hoa văn hình dạng ngọn lửa và dung nham. Ở Đại Mãng, bất kỳ người nào mang theo dấu hiệu này đều là sứ giả của núi luyện ngục. Ở Đại Mãng, những sứ giả núi luyện ngục và các trưởng lão khác khi hành tẩu trong thế gian đều là người siêu nhiên trong lòng dân chúng. Tấm lưng của sứ giả núi luyện ngục mặc áo bào đỏ thẳng tắp, cho dù đang bay vút trên mái nhà cao, nhưng trông hắn lại tựa như đang đi trên mặt đất đại điện trơn nhẵn, thân hình ổn định. Đồng thời, có một luồng khí tức vừa bàng bạc, lại vừa nóng rực từ trong ống tay áo rộng rãi màu đỏ của hắn không ngừng phóng ra ngoài, giúp thân thể của hắn phóng tới trước. Khoảng cách từ chỗ hắn đến nơi mái nhà phát ra âm thanh kia chỉ còn 20 bước. Nhưng ngay lúc này, trong mắt của sứ giả núi luyện ngục mặc áo bào đỏ đột nhiên xuất hiện mấy đường màu đen rất nhỏ. Những đường màu đen cực kỳ nhỏ bé, trong bóng đêm thăm thẳm trước giờ khắc bình minh như vậy, trừ khi là tận mắt nhìn sát vào những đường màu đen này, nếu không sẽ không thể nào nhìn thấy được. Cho dù là tên sứ giả núi luyện ngục này, cũng phải đến khi còn cách chúng vài thước ngắn ngủi mới cảm giác được điều khác lạ mà phát hiện ra được. Khuôn mặt tuyết trắng của sứ giả núi luyện ngục mặc áo bào đỏ này thất sắc, thậm chí da thịt vốn đang hồng hào còn chuyển sang màu lam tái nhợt, trông rất khó coi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn không thể nào tránh né được, bởi vì có hai đường màu đen đã cắt ngang ngay trên đầu hắn. Trong nháy mắt này, tên sứ giả núi luyện ngục không thể phản ứng kịp nữa. Hai ống tay áo của hắn ta cuốn ra tới trước như có sinh mạng thật sự, mạnh mẽ đánh vào mấy đường màu đen đằng trước. Những tiếng động trầm thấp vang lên, vài đường màu đen bị hắn đánh bay, nhưng mái nhà dưới chân tên sứ giả núi luyện ngục này cũng khó lòng tiếp nhận được sức mạnh này, nên ầm ầm sụp đổ xuống bên dưới. Thần sắc giận dữ lập tức hiện rõ trên khuôn mặt tên sứ giả núi luyện ngục, nhưng trong phút chốc, nỗi kinh hãi tột độ lại bao phủ mắt hắn. Bên dưới mái nhà sụp đổ xuống là một khu vực tối đen, nhưng bên trong lại có vô số đường tuyến màu đen. Vèo, vèo, hai đường màu đen cắt rách áo bào màu đỏ của hắn, khảm vào đùi phải của hắn, trong nháy mắt cắt vào da thịt, cho đến khi cắt sâu vào xương cốt mới dừng lại. Mặc dù hắn đã tụ lực vào chân, khiến cho đường tuyến màu đen này không thể chặt đứt xương cốt được, nhưng nỗi đau đớn vô hạn khi đường tuyến cắt vào xương cốt, cộng với tâm tình tức giận bị đối phương gài bẫy, vẫn khiến cho cả người tên sứ giả núi luyện ngục này phải run lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nhưng ngay lúc này, âm thanh bước chân đạp lên mái ngói lại vang lên trên mái nhà bên cạnh. Âm thanh này khiến cho rất nhiều quân sĩ Đại Mãng đang tiến tới gần phải đồng thời la lên. Những tiếng la này vốn chỉ vì muốn nhắc nhở các quân nhân khác biết rằng đã phát hiện ra hành tung quân địch. Hơn nữa được nhiều giáo quan chỉ huy, có không ít quân sĩ Đại Mãng nhanh chóng đốt đuốc lên, thậm chí đốt cháy phòng ốc bên cạnh, thắp sáng cả một khu vực. Tuy nhiên, tên sứ giả núi luyện ngục kia lại không tỉnh táo như vậy. Thống khổ vô hạn và sự tức giận khi bị đối thủ gài bẫy đã khiến hắn mất lý trí. Toàn bộ câm mồm. Trong tiếng to giận dữ này, một sợi xích màu hồng từ trong ống tay áo phải của sứ giả núi luyện ngục bay ra ngoài. Hồn lực mà hắn luôn quý trọng bộc phát ra ngoài một cách mạnh mẽ. Sợi xích màu hồng đấy mang theo sức mạnh kinh khủng không ngừng phóng thẳng tới trước, phá hủy một căn nhà dễ dàng. Tên sứ giả núi luyện ngục mặc áo bào đỏ này tựa như biến thành một con rắn màu hồng khổng lồ, cuồng nộ lao thẳng tới trước. Tất cả quân sĩ Đại Mãng hoảng sợ nhìn về phương hướng mà sứ giả núi luyện ngục vừa lao đi, nhất thời không dám nói lời nào. Hai người tu hành Đại Mãng khác vừa bay vào trong căn nhà này không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tươi từ trong không khí truyền tới. khi phần lớn các quân nhân Đại Mãng ở đây đều đã chú ý tới tên sứ giả núi luyện ngục gần như đã hóa điên kia. Lâm Tịch đang nhẹ nhàng tiềm hành trong bóng tối đã đi theo một hướng khác, tiến tới gần căn khách sạn phát ra âm thanh kỳ lạ kia. Đội quân này hành động rất nhanh chóng, bên trong lại có nhiều người tu hành, khiến Lâm Tịch cảm thấy rằng đội quân này có vấn đề, không phải là đội quân bình thường đang thi hành các nhiệm vụ thường ngày. Sau khi hít sâu một hơi, hắn khẽ dừng lại, liên tục lấy ra mấy viên đá đã được bao bọc bằng vải bông lại, tiếp đấy dương cung, bắn mấy viên đá này ra ngoài xa. Ngón tay của hắn linh xảo cầm lấy dây rung, bắn các viên đá này ra bên ngoài tựa như những cây tên, sau đấy lại đột nhiên nắm chặt dây cung, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ở nơi xa, các âm thanh như tiếng bước chân đạp trên mái ngói lại vang lên, trừ tiếng bước chân lần đầu tiên là do Lâm Tịch cố ý tạo nên, dẫn dắt người tu hành Đại Mãng tới cạm bẫy hắn ta đã bố trí. Tiếng bước chân hai lần sau đó đều do hắn dùng tiễn kỹ thuần thục của mình tạo nên. Sau khi bắn ra mấy viên đá này, Lâm Tịch lại nhẹ nhàng di chuyển, cả người dán sát vào vách tường như một tờ giấy mỏng, nhanh chóng xuyên qua một hẻm nhỏ, đến ngay vách tường của khách sạn kia. Trước khi một đội quân sĩ Đại Mãng tuần tra từ một khúc cua đi thẳng tới chỗ mình, hai ngón tay của Lâm Tịch đã linh xảo chạm vào khe hở của tường. Đá vốn rất gập ghềnh của khách sạn này, vừa phát lực một cái thì cả người hắn đã tựa như một thằn lằn, bám dính dưới mái hiên cong của khách sạn. Đội quân sĩ Đại Mãng tuần tra này không phát hiện được điều gì khác lạ, tiếp tục đi tới phía trước. Lâm Tịch không tiếng động tung mình lên mái hiên nhà, nhanh chóng bò tới trước một cánh cửa sổ có thể thấy được toàn bộ cảnh tượng trong phòng khách. Thông qua khe hở của cánh cửa sổ không được gài chốt này, Lâm Tịch có thể thấy có một chiếc xe tù kim loại màu đỏ sẫm đang đặt ngay trong hành lang. Mà ngay nháy mắt nhìn thấy chiếc xe tù này, thân thể Lâm Tịch lập tức cứng ngắc, con ngươi không khỏi co lại. Sứ giả núi luyện ngục mặc hồng bào cuồng nộ một đường phá phòng tiến thẳng tới trước. Hai người tu hành Đại Mãng khác ở đằng sau hắn ăn ý đi theo qua các căn phòng đã đổ vỡ xuống. Dựa theo mùi máu tươi thấp thoáng trong không khí, hai người tu hành Đại Mãng trong quân đội này liền biết tên thích khách kia đã bố trí rất nhiều cạm bẫy, đồng thời thành công khiến cho tên sứ giả núi luyện ngục tu vi cao hơn bọn hắn đang đi đằng trước phải bị thương. Trong tình huống này, bọn họ đi theo đường đã đi qua của tên sứ giả núi luyện ngục hiển nhiên là an toàn nhất. Gần ngàn tên quân sĩ Đại Mãng đã hoàn thành việc bao vây khu vực này, khắp nơi đều có tiếng binh khí va vào nhau. Tên sứ giả núi luyện ngục kia xông tới ngôi nhà cuối cùng, nhưng khi hắn nổi giận tìm tòi và quân sĩ bắt đầu xông vào lục tung lên, tên thích khách kia tựa như đã biến mất hoàn toàn, không còn tung tích nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, Phượng Hoàng Vân Tần. Đây là Phượng Hoàng, hay là một vật gì đấy? Nguyên nhân Lâm Tịch khiếp sợ là vì dù là ở kiếp trước hay kiếp này, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật bên trong xe tù. Trong thính đường khách sạn, chiếc xe tù ở đây không giống như bình thường, mà lớn hơn gấp hai các xe tù khác. Bên trong xe tù là một con chim màu hoàng kim. Vẻ ngoài con chim này trông giống khổng tước, nhưng nếu như so với con khổng tước lớn nhất Lâm Tịch từng gặp, con chim này ít nhất phải lớn hơn 3 đến 4 lần. Cái đuôi của nó thật dài, phát ra màu vàng óng ánh, tựa như một đôi hàng lông mày, khác biệt hoàn toàn so với đuôi khổng tước. Con vật này hiển nhiên là một yêu thú. Theo sự hiểu biết của Lâm Tịch, tựa như chỉ có hai chữ Phượng Hoàng mới xứng đáng với con vật đang bị nhốt trong xe tù này. Một con vật mới nhìn đã khiến thị giác và tinh thần người nhìn bị kích động không thôi. Sau một giây vô cùng khiếp sợ, Lâm Tịch lại phát hiện ra trên thân thể được bao phủ bởi một màu hoàng kim trông như vàng ròng của con chim phượng này, có vài sợi lông lại có màu bạc, giống như giọt lệ của mẹ thiên nhiên, mà trên trán của con chim này lại có một khối tinh thạch hình lăng trụ màu bạc, trụy tinh thiên phượng. Lâm Tịch rốt cuộc biết được đây là loài vật gì. Ở thế giới mà hắn rất quen thuộc kia, Phượng Hoàng chỉ là bách điểu chi vương trong truyền thuyết, nhưng ở thế giới này, lại có một loài chim mạnh mẽ đến mức được gọi là Phượng. Tên của loài chim này được chính Trương viện trưởng đặt cho, mà ở trên đời này, sợ rằng chỉ có Lâm Tịch mới đoán được rằng vào lần đầu tiên nhìn thấy loài chim này, có lẽ Trương viện trưởng thấy nó quá giống với Phượng Hoàng trong truyền thuyết ở thế giới hai người từng sống, nên mới đặt cho nó một chữ Phượng. Trong trận đánh ở Lăng Trụy Tinh năm xưa, từng có một đội thủy quân nước Nam Ma muốn vượt sông Trụy Tinh, đánh lén quân đội Vân Tần, nhưng toàn quân lại bị tiêu diệt ngay hồ Trụy Tinh. Giết chết đội thủy quân nước Nam Ma này không phải do các cường giả học viện Thanh Loan tham chiến do chính Trương viện trưởng thống lĩnh, mà do Trụy Tinh Thiên Phượng. Sau khi đội thủy quân nước Nam Ma mấy ngàn người nhanh chóng bị tiêu diệt như vậy, những người tu hành trên thế gian này mới biết trong lãnh thổ hồ Trụy Tinh bao la bát ngát ấy, còn có một loài yêu thú vô cùng cường đại, nhưng rất thưa thớt như vậy tồn tại. Những sợi lông màu bạc trên thân thể yêu thú này có thể được dùng để chế tạo nên thuốc giải độc giải được rất nhiều kịch độc trên thế gian, mà miếng tinh thạch trời sinh trên trán của nó lại có thể chế thành đầu mũi tên sắc bén nhất, xuyên thủng được phần lớn những bộ giáp đang xuất hiện trong thế giới này. Mặc dù rất có thể khi đấy loài yêu thú này chỉ muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, hoặc là đội thủy quân nước Nam Ma đấy vô tình đánh nhau với chúng, mới khiến toàn quân bị Trụy Tinh Thiên Phượng giết chết. Nhưng vì muốn tưởng nhớ chiến công huy hoàng này của Trụy Tinh Thiên Phượng, nên sau khi trận chiến Lăng Trụy Tinh chấm dứt, Trương viện trưởng đã ban bố mảnh đất hồ Trụy Tinh phồn hoa dành cho yêu thú này trở thành cấm địa, giúp cho Trụy Tinh Thiên Phượng có thể tự do sinh sống bên trong, không người nào quấy rầy. Học viện Thanh Loan chưa từng có người chiến đấu với loài yêu thú này, chỉ là miêu tả vẻ ngoài của chúng qua sách vở, đồng thời phỏng đoán thực lực của loài Phượng do chính Trương viện trưởng đặt tên này không dưới kính thiên nhân ngư. Đã như vậy, tại sao đội quân đại mãng này lại muốn bắt giam nó? Đối với người tu hành, một yêu thú còn sống chỉ có hai công dụng, một là dung hồn, hoặc là thu phục, trở thành vật cưng. Lâm Tịch nhanh chóng bình tĩnh lại. Hồn lực trên tay hắn chậm rãi phun ra ngoài, đẩy khe hở cửa sổ lớn hơn một chút. Việc này giúp hắn có thể nhìn rõ hơn. Trên người con Phượng Hoàng Vân Tần này có rất nhiều vết thương. Bốn sợi xích xuyên thủng vào dưới hai cánh của nó, đâm thẳng vào trong xương cốt. Ngay chỗ bốn sợi xích đâm vào, từng miếng thịt lớn hòa lẫn với máu tươi để lộ rất rõ, trông rất đáng sợ. Trong khách sạn này, ngoại trừ chiếc xe tù này ra vốn không còn người nào khác. Nhưng ngay lúc Lâm Tịch nhìn thấy bốn sợi xích, vừa nhướng mày một cái liền có một bóng người chậm rãi đi vào bên trong. Đây là một kiếm sư mặc áo bạc đeo trường kiếm sau lưng. Khuôn mặt hắn ta trông như 20 tuổi, nhưng khi nhìn kỹ lại tựa như 30 mấy tuổi. Sau đó Lâm Tịch lại cảm thấy như 40 mấy tuổi. Cuối cùng không thể nào xác định được tuổi của hắn. Với tu vi của Lâm Tịch hiện giờ, nếu như còn không thể phán đoán chính xác mà có cảm giác kỳ lạ như thế, vậy kiếm sư này nhất định là một người tu hành cường đại. Vỏ kiếm của trường kiếm đeo trên lưng hắn được chế tạo từ da thú màu đen, chuôi kiếm dùng bảo ngọc màu đỏ làm nên, trông rất bắt mắt. Hiện giờ sắc mặt hắn ta hơi tái nhợt, tay phải vô lực buông lỏng, dường như bị thương. Vừa nhìn thấy người tu hành chậm rãi đi vào, Trụy Tinh Thiên Phượng trong lồng giam nhất thời tức giận giằng co, nhưng thân thể vừa động liền bị bốn sợi xích kéo lại, tạo nên những tiếng vang lách cách trong buồng giam. Đây cũng chính là âm thanh Lâm Tịch từng nghe được. Kiếm sư mặc áo màu bạc, lưng đeo trường kiếm cũng không trêu chọc con Trụy Tinh Thiên Phượng này, chỉ lặng lẽ đi tới sau nó, đưa lưng về phía Lâm Tịch rồi nghỉ ngơi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong một đống phế tích ngổn ngang, tên sứ giả núi luyện ngục người đầy thương tích, áo bào do cạm bẫy Lâm Tịch đặt ra cắt rách đứng yên một chỗ, sắc mặt rất khó coi. Hai người tu hành đại mãng khác không dám đứng quá gần hắn ta, vẫn giữ khoảng cách chừng 200 bước. Núi luyện ngục vốn chính là thánh địa tu hành của đại mãng, mà sau khi Lý Khổ chết đi, thiên ma quật bị thanh tẩy, những sứ giả của núi luyện ngục càng được mọi người kính sợ và tôn vinh hơn. Ngay lúc này mà đến gần tên sứ giả bị thương kia, hai người tu hành đại mãng cảm thấy không có gì tốt cả, nếu có, chắc chắn là điểm xấu. Đối thủ ở đâu? Chẳng lẽ trên trời? Tên sứ giả núi luyện ngục này tức giận cúi đầu, thầm nghĩ như vậy, đồng thời bắt đầu xử lý vết thương trên chân mình. Thật may mắn, vì vừa lúc hắn nhìn thấy một viên đá trong đám phế tích. Đó là một viên đá được dùng vải bông bao bọc lại, chỉ khi cúi đầu nhìn xuống một hồi mới có thể khiến người ta chú ý tới. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu tên sứ giả núi luyện ngục bỗng xuất hiện vị trí mà Lâm Tịch đã giết chết nữ tu hành đại mãng kia. Điệu Hồ Ly Sơn, tên sứ giả núi luyện ngục mặc áo bào màu hồng nhất thời phản ứng kịp, giống to lên một tiếng. Sau đấy cả người lại tựa như hóa thành một con rắn màu hồng khổng lồ, ầm ầm xông tới vị trí khách sạn kia. Lâm Tịch đang suy nghĩ, nhất thời không biết mình nên làm như thế nào. Nếu như trong xe tù là một tướng lãnh Vân Tần, hắn sẽ cố gắng hết sức, xem thử có thể cứu được hay không. Nhưng trong xe tù này lại là một con Phượng Hoàng Vân Tần. Cho dù hắn muốn cứu ra, nhưng yêu thú trời sinh vốn có địch ý với người tu hành, một khi thả ra rồi sẽ không phân biệt địch ta được. Cứu hay không cứu? Đang lúc do dự, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của tên sứ giả núi luyện ngục. Tâm tư đang lung lay của hắn nhất thời trở nên bình tĩnh. Xét cả hôm nay, vận may của hắn thật đúng là không tốt. Đầu tiên là tên lính gác chết ngất kia nhanh chóng bị phát hiện, vừa vào lập tức đụng phải một nữ tu hành đại mãng. Bây giờ đối phương lại nhanh chóng phát hiện ý đồ của hắn, nhưng tình huống như vậy lại giúp hắn lựa chọn dễ dàng hơn. Mục đích khi đến nơi này của hắn tất nhiên là muốn ám sát tướng lãnh đại mãng. Trong tình huống không có nhiều chuyện khác để làm như vậy, hắn chỉ cách cố gắng hết sức ám sát tướng lãnh cao cấp của đối phương. Thân thể Lâm Tịch khẽ căng thẳng, hai tay linh xảo, nhẹ nhàng mà nhanh chóng nâng cao trường cung. Tất nhiên là có cả một cây tên kim loại màu đen. Phốc! Cửa sổ chắn trước người hắn nhanh chóng bị chấn thành phấn vụn. Cây tên kim loại màu đen này mang theo một tiếng vang thê lương, xuất hiện giữa những mảnh vụn gỗ, mạnh mẽ bắn tới tên kiếm sư mặc áo bạc đang ngồi đưa lưng về phía Lâm Tịch. Với khoảng cách gần như vậy, nhất là Lâm Tịch chính là một tiễn thủ rất mạnh mẽ, người tu hành tầm thường không thể nào né tránh được. Nhưng trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi này, tên kiếm khách mặc áo bạc lại mạnh mẽ nghiêng người sang một bên. Cây tên mang theo dòng xoáy mãnh liệt xoẹt qua bờ vai phải của hắn, tạo thành một rãnh máu. Lâm Tịch cũng không hy vọng xa vời rằng có thể một tên giết chết người tu hành có khí thế không kém gì Trụy Tinh Thiên Phượng màu vàng này. Nên trong nháy mắt kiếm sư mặc áo màu bạc xoay người, cả người hắn đã bộc phát như một quả đạn pháo, mạnh mẽ đáp xuống bên dưới, trong tay nắm chặt một cây tên kim loại màu đen, chuẩn xác đâm vào hốc mắt kiếm sư. Kiếm sư mặc áo bạc khẽ nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười trào phúng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà người bình thường không phản ứng kịp, nhưng đối với hắn ta, mỗi một động tác của Lâm Tịch lại rất chậm chạp và rõ ràng. Tay phải của hắn đã bị thương, nhưng tay trái hắn lại nhanh chóng vươn ra, rút trường kiếm trên lưng, đâm ngược lại vào hốc mắt của Lâm Tịch. Toàn thân trường kiếm của hắn cũng có màu đỏ như bảo thạch, trong suốt chói mắt, xung quanh có nhiều tia sáng màu đỏ chiếu ra ngoài, tựa như có một ngọn lửa từ trong mũi kiếm phóng ra. Nhưng ngay lúc này, trong ánh mắt và cảm giác của hắn, lại xuất hiện một hình ảnh khiến hắn phải kinh hãi tới mức ngừng thở, nụ cười trào phúng trên môi hắn nháy mắt đọng lại. Bọc vải dài trên lưng Lâm Tịch chợt nổ tung, trường kiếm màu xanh nhạt chấn động rồi tự động bay lên, phát ra ánh sáng màu bạc, sau đấy phát sau mà đến trước, đâm thẳng vào tim hắn. Trong tình huống đầy biến hóa như vậy, kiếm sư mặc áo màu bạc vẫn có thể phản ứng kịp. Trường kiếm màu đỏ như hồng thạch vậy mà rời tay bay ra, đụng vào phi kiếm của Lâm Tịch, đánh bay ra ngoài. Thần sắc khó tin và sợ hãi hiện rõ trong mắt kiếm sư màu bạc, bởi vì hắn có thể khẳng định Lâm Tịch không phải là người tu hành cấp thánh sư. Nhưng sự khó tin này lại trở thành thần sắc cuối cùng trong mắt hắn, hoặc có thể nói là bị đốt cháy sạch sẽ. Một tia chớp màu vàng kinh khủng từ trên tay Lâm Tịch phóng ra ngoài, truyền vào trong cây tên màu đen, giúp cho cây tên màu đen vốn đang còn cách hốc mắt hắn khoảng vài thước lập tức tiến mạnh thêm, đâm thẳng vào bên trong, khiến cho mọi chất lỏng trong hốc mắt này bị đốt cháy cạn khô.